hai người lôi kéo một chương lưới sắt, liên tục đằng không, truy hướng màu đen quạ đen. Màu đen quạ đen bị bọn hắn truy chạy loạn khắp nơi. Rất nhanh, nó phát ra tiếp cận mà đến Trương Nguyên, lập tức bay nhảy tới. Oa oa, trời đánh tiểu tử, ngươi rốt cục trở về, nhanh lên giúp lão tử giải quyết bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.